Văn nhã bại hoại Lộc Thời An. Chương 18. Hát muốn anh trai tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, đang ở trong giai đoạn bừng bừng sinh lý. Đối mặt với sự khiêu khích của đối phương đương nhiên không khống chế nổi. Thẩm Chi Hành dùng tay nắm lấy ngực cô, khuôn ngực trắng hồng xinh đẹp, bị anh xoa bóp biến đổi đủ loại hình dạng. Hạt anh đào nhàn nhạt được anh vuốt ve cứng lên. Thẩm Chi Hành cúi đầu ngậm lấy, đầu lưỡi chuyển đầu trêu đùa. Chu Phù kích thích rên lên vài tiếng. Đầu ngực cô là nơi mẫn cảm nhất. Trong lúc tắm rửa cô cũng không dám dùng sức xoa nắn, vậy mà giờ bị anh đùa nghịch thoải mái. Cô kẹp chân, cơ thể cong lên, ôm lấy đầu anh. Đối phương như được tiếp sức, thô bạo mút lấy ngực cô. Anh chậm một chút, Thẩm Chi Hành không chỉ hôn ngực Chu Phù, mà còn di chuyển xuống vùng eo hông chiếm đóng. Từng nụ hôn dày dặn mang tính xâm lược, lấp đầy từng tấc da thịt Chu Phù. Chu Phù cảm thấy khó nhịn, trống rỗng, đặc biệt là Hoa Huy, tê ướt át, chỉ mới vậy đã không nhịn được sao bảo bối. Thẩm Chi Hành luôn miệng gọi cô là bảo bối, cách gọi đầy thân mật. Chu Phù lười biếng xốc mí mắt nhìn anh, giọng điệu mời gọi, em chịu không nổi, anh dùng sức, yêu em được không? Phía dưới khó chịu quá, chẳng thoải mái chút nào. Chu Phù không thích thẹn thùng. Cô xem ít nhiều phim AV, đối với vấn đề giường chiếu nắm kha khá kiến thức, cho nên mới nói ra lời gọi chí mạng này. Ánh mắt Thẩm Chi Hành tối đi, anh nâng bắp đùi Chu Phù lên, kéo người sát lại gần mình, toàn bộ cơ thể bị anh bao trùm, đôi tay kia như có ma lực, mơn trớn từng tấc da thịt khiến cô muốn nói ngừng mà không được. Muốn cái gì? Nói anh nghe nào. Thẩm Chi Hành thầm thì bên tai, phía dưới thân anh căng phồng, sự nhẫn nại chạm tới mức cực hạn. Thẩm Chi Hành muốn mạnh mẽ, làm chết cô nhưng anh không thể. Lần đầu sẽ không thoải mái như những lần về sau. Anh không muốn dọa Chu Phù. Giọng nói của cô đầy vẻ yếu ớt. Muốn anh trai dùng vật đó làm em. Khóe môi Thẩm Chi Hành cong lên. Ánh mắt thâm thúy như muốn nuốt sạch cô vào bụng. Ngón tay nóng bỏng vuốt ve bắp đùi bị dịch thủy làm ướt. Nụ hoa nhỏ mấp máy đang chờ anh xâm chiếm. Chu Phù thích mê loại cảm giác này. Cô muốn nhưng Thẩm Chi Hành chưa chịu tiến vào. Anh chỉ đang dùng ngón tay làm cô giảm bớt dục vọng. Bàn tay anh vuốt ve Hoa Huy. Tê, âm hạch run lên nhẹ nhẹ. Chu Phù mềm người, hừ hừ vài tiếng. Thoải mái quá. Thẩm Chi Hành nâng chân cô lên. Cẩn thận đưa đẩy vật to lớn. Lấp đầy Hoa Huy, tê trống rỗng. Chu Phù không chịu nổi tiến độ chậm chạp này. Cô tự mình động vài lần, trong lúc mệt mỏi hỗn độn đột nhiên nghe Thẩm Chi Hành nói. Bảo bối, hiện tại thoải mái như vậy, về sau có muốn anh trai làm em không? Cách chương.